Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 5, nữ vương mê hoặc 10 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần dần tối lại, trong phòng tia sáng cũng càng có vẻ ám muội. Nữ vương giơ tay lên như là ở trêu chọc, như có như không ở trên người Kỳ Sơ phất đến phất đi. Thanh Tuyến lười biếng mà gợi cảm nói rằng, là dùng roi đánh một trận Nga, vẫn là đem ngươi trói lại 3 ngày nha. Lãnh Hoài An nghiêng đầu tựa hồ suy nghĩ vấn đề này, Kỳ Sơ thấy thế thừa cơ lặng lẽ hướng về một bên nhích, ngay ở sắp nhích ra phạm vi khống chế của nữ vương thì, nữ vương tay không có chút rung động nào khoát lên trên đùi Kỳ Sơ. Ta nói, vẫn là trước hết để cho ngươi quỳ xuống kêu một tiếng nữ vương vạn tuế tốt hơn, ngươi nói xem. Kỳ Sơ bị cái tay kia làm sợ đến không dám cử động, nàng đỉnh trụ tâm thần, âm thầm hít một hơi, thời khắc phát huy hành động đến nha. Nàng nhu thuận nằm sấp xuống thân thể, ngẩng đầu ánh mắt vô tội nói. Nữ vương đại nhân, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn tận tâm tận lực hầu hạ ngài nha, tại sao muốn trừng phạt ta đây? Kỳ Sơ bán mím môi, ngón tay luống cuống xoa xoa góc áo, ánh mắt tinh khiết khí chất ngây ngô thực sự là vừa nhuyễn vừa ngoan lại vừa manh, nhận ra được nữ vương đang nhìn kỹ nàng, còn mở to mắt thủy nhuận, ánh mắt né tránh liếc nữ vương một cái, đối nữ vương tầm mắt liền nhanh chóng cúi đầu. Từ góc độ của Lãnh Hoài An, chỉ nhìn thấy Kỳ Sơ tóc đen như quyên bởi vì động tác cúi đầu liền dọc theo gò má rơi xuống, mềm mại buông xuống bên tai, sấn ra gò má Kỳ Sơ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Kỳ Sơ lấy mái tóc để đến sau tay, lộ ra có chút ngượng ngùng mỉm cười, lê qua nhợt nhạt người diện hoa đào. Lãnh Hoài An không nhẹ không nặng hừ một tiếng, thả ra Kỳ Sơ nằm ở trên giường. Chấm có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát, ngươi lui xuống trước đi, đợi lát nữa chấm tỉnh lại liền đem quần áo cùng cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Kỳ Sơ ngoan ngoãn gật đầu, lẳng lặng mà đi ra phòng ngủ, sau đó thẳng đến nhà bếp, nắm lấy dao phay nội tâm thật nhanh nghĩ, là đưa cục cảnh sát vẫn là giải quyết tại chỗ, là giải quyết tại chỗ vẫn là bỏ tù a, thả một nhân vật nguy hiểm như thế ở nhà không có chút nào hạnh phúc, tại sao ta không hạnh phúc a, bởi vì cha ta không tính phúc. Edit, chắc có liên quan. Kỳ Sơ sâu sắc thở dài một hơi, giơ lên dao phay, giơ tay chém xuống dứt khoát hẳn hoi khí thế bức người chặt bỏ đi, lại một đao chặt bỏ đi, một trái ớt cắt gọn đeo lên tạp dề bắt đầu làm cơm, nàng oán hận quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng ngủ, cảm giác mình căn bản đánh không lại nữ vương làm sao phá, cảm giác mình sẽ bị nữ vương ngược đến chặt chẽ làm sao phá. Chủ topic, ta không muốn từ bỏ trị liệu. Edit, ta không biết ngươi nói gì luôn đó sơ bé cưng. Từ thời khắc này bắt đầu, Kỳ Sơ liền đã biến thành một tiểu cung nữ khổ bức trong thâm cung, nhiệm vụ hàng ngày chính là giặt quần áo, làm cơm, bưng trà, đưa nước làm ấm giường, chọc cười, hầu hạ chủ tử nhà mình. Tay cầm cái giá nấu ăn, trên người mặc tạp dề hình con gà, Kỳ Sơ thâm trầm nhìn lên bầu trời, không hề có một tiếng động thở dài đổ món ăn ra, xếp đầy một bàn món ăn sau, Kỳ Sơ rửa tay một cái, ở trước tủ quần áo đờ ra, nữ vương nhìn ra vóc dáng rất khá, eo nhỏ mông vỉnh cái gì, vóc dáng cũng cao hơn chính mình, cắp cũng lớn hơn mình, có muốn hay không chọc người ghi hận như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn kiện áo rộng rãi cùng quần sóc thoải mái, Kỳ Sơ trở lại phòng ngủ, lẳng lặng đem quần áo đặt ở đầu giường, rón ra rón rén đóng cửa lại, sau đó không có việc gì cầm di động lên chơi, lên chính mình blog viết mấy ngày trước lượm được một con mèo nhỏ, ngày hôm nay nó biến thành con cọp A, nhận nuôi sùng vật cần phải cẩn thận Nga, bằng không sẽ bị đánh gục. Gần nhất đang quay, yêu mùi thơm ngát, xin mời mọi người chờ mong nha. Đăng xong sau lướt xem list friend trong blog mấy phút sau thu được mấy cái thông báo, không có cách nào ai bảo nàng là tiểu minh tinh nhỏ nhoi chứ, fan tổng cộng cũng mới mấy ngàn, thông báo đương nhiên sẽ không nhiều. Sofa là bạn thân trong blog của nàng, nàng bình thường cũng diễn một ít nữ vai phụ ác độc, hai người thường thường chia sẻ một ít trải qua nguyền rủa của fan nữ chính, trêu ghẹo lẫn nhau. Vương Hiểu Phi, Đại Hồ Điệp bình luận, cầu đồ cầu chân tướng, lăn lộn manh chiếu muốn xem con cọp. Ta nói ngươi lại đi diễn đại tiểu thư độc ác não tàn rồi chứ gì, ở nhà ngồi đợi. Yêu mùi thơm ngát, chờ tiểu sơ ngươi đóng lãnh diễm Nga. Kỳ Sơ nắm lên một cái gối, đem cằm đặt ở phía trên chuyên tâm xem bình luận, bất chi bất giác lướt blog đã lâu, ngay cả nữ vương lúc nào đi ra tọa ở trên bàn cơm ăn cơm cũng không biết, không thể không thừa nhận khí chất của nữ vương, quần áo đơn giản như vậy đều có thể bị Lãnh Hoài An mặc ra một luồng xa hoa phong phạm. Chân chó chạy tới giúp nữ vương thêm cơm cùng rau, Kỳ Sơ tận hết chức trách làm tốt bản phận tiểu cung nữ. Lãnh Hoài An hướng TV nhấc cầm ra hiệu Kỳ Sơ mở lên, Kỳ Sơ lập tức lung lay đuôi nhỏ chạy tới, mở TV sau đó đem điều khiển TV một mực cung kính đưa cho nữ vương. Edit, ôi, mất mặt quá nha sơ bé cưng. Nữ vương tùy ý đổi mấy đài, cuối cùng dừng ở kênh điện ảnh, đang chiếu một bộ phim đặc công nước ngoài, bên trong nữ chính một thân màu đen áo da bó người tóc vàng môi đỏ, gánh vi xông vào ác chiến, tranh đấu động tác gọn gàng quyết tâm, khắp toàn thân một luồng khí tức dã tính mê người. Nữ vương giơ ngón tay lên chỉ về nữ đặc công nói. Trẫm muốn diễn nhân vật này, người đi an bài đi. Nữ vương vẻ mặt vân đạm phong khinh, phảng phất nhân vật này hạ bút thành văn, Kỳ Sơ rất muốn OAZ, nữ vương đại nhân, trước tiên không nói loại phim đặc công này lấy nữ tính làm chủ quả thực là cực ít, anh hùng Trung Quốc đại thể đều là nam, cho dù có người quay, thì ngươi chỉ có thể làm nữ vai phụ A, có thể cho ngươi làm nhân vật chính chắc. Có điều, Kỳ Sơ sờ sờ cằm, nếu như nữ vương đồng ý bị tiêm. Quy tắc vậy thì rất đơn giản. Nàng liếc nhìn một chút Lãnh Hoài An, cảm thấy khả năng này so sánh với đột nhiên tăng 1.000 bình luận còn nhỏ hơn. Kỳ Sơ lấy ra máy tính tìm tòi quy tắc ngầm giới giải trí, hiện ra đến trước nữ vương. Nữ vương, giới diễn viên muốn vừa gia nhập đã hỗn đến nhân vật chính là phi thường gian nan, hoàng thượng vẫn là bỏ qua cho vi thần đi, không nên làm khó ta. Chấm, nữ vương hơi nhíu mày mà nhìn màn hình máy tính, hồi lâu mới nói. Cũng được vậy ngươi trước hết mang ta đi ký kết đi. Kỳ Sơ há mồm, lại ngậm lại há mồm xoắn suýt nói. Nữ vương ngươi có chứng minh thân phận sao? Nữ vương cũng choáng, nàng biết cái đồ vật kia rất trọng yếu, liền trầm ngâm một tiếng nói. Ngươi đi làm cho ta tấm thẻ căn cước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương đại nhân ngươi nghĩ ta là Doraemon sao, ngươi nói muốn cái gì ta liền từ túi áo biến ra cho ngươi sao, nữ vương ngươi nhìn rõ ràng chút ta không phải là Doraemon, ta là yêu tắm rửa Shizuka nha. Kỳ Sơ khổ rồi che mặt chuyện như vậy chỉ có thể sai người tìm quan hệ mới có thể làm được chính mình nhận thức đại nhân vật tổng cộng cũng không mấy cái, có chút vướng tay chân a, chứng minh thân phận không phải dễ làm, nữ vương cần chờ mấy ngày ta đi tìm một chút quan hệ xem có thể làm được không. Kỳ Sơ châm trước nói xong, kỳ thực nàng cảm thấy cho dù qua mấy tháng nàng cũng không biết có thể hay không làm thành công. Nữ vương nhàn nhạt phất tay một cái. Chờ sau khi chuyện thành công, trẫm sẽ có ban thưởng. Kỳ Sơ nỗ lực khống chế chính mình không muốn đi hỏi ban thưởng là cái gì, nữ vương nghèo rớt mùng tơi như thế, chẳng lẽ lại ban thưởng chính mình làm tướng quân nữa sao? Sau khi ăn cơm tối xong, Kỳ Sơ thu thập bát đũa, nữ vương liền theo tới tựa ở cạnh cửa nhìn nàng rửa chén. Kỳ thực ngươi nếu như không phải luôn yêu thích ăn nói linh tinh, nói một ít không ra thể thống gì tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Kỳ Sơ đang muốn vãn tụ cùng nữ vương đại nhân thao thao bất tuyệt nói ưu điểm của chính mình cùng với nàng nói đều là phi thường có triết lý, nhưng là nhìn thấy nữ vương ôm tay một bộ dáng vẻ. Ta khen ngươi, ngươi nên phục sát đất cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ ta. Kỳ Sơ đem lời thoại nuốt xuống, nàng cười nịnh nọt nói. Có thể được nữ vương đại nhân khích lệ đây là vinh hạnh của ta. Chấm, kỳ thực Kỳ Sơ từ nhỏ tâm địa lương thiện tình cảm phong phú theo lý thuyết ai lòng tốt đều không được báo đáp tốt, nông phu cùng xà sự, đều sẽ trực tiếp đem người đánh đuổi, nhưng là nàng lại không nghĩ tới như thế. Nàng hiện tại muốn biết nhất chính là nữ vương vũ lực chính trị đến cùng là như thế nào, chính mình đấu với nàng có khả năng thắng hay không, hay vẫn là bị nàng một quyền liền cây âu. Nữ vương a, có thể kể cho ta nghe một chút ngươi chinh chiến lịch sử, để ta biết sự tích tranh dũng của ngươi. Kỳ Sơ vô hạn ngóng trông hướng Lãnh Hoài An chớp mắt. Nữ vương thay đổi tư thế hai chân giao nhau nghiêng người dựa vào, dù bận vẫn ung dung nhìn Kỳ Sơ. Trước ta đã nói cho ngươi nghe, ngươi một mặt xem thường, hiện tại tại sao lại hiếu kỳ? Kỳ Sơ chỉ có thể mỉm cười lại mỉm cười, duy trì hoàn mỹ mỉm cười. Edit coi chừng bị gút gân nha sơ bé cưng. Nữ vương nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa sổ bầu trời đêm, ánh mắt mang theo hiếm thấy mờ mịt thật giống như nhìn xuyên thấu chuyện cũ, nàng chậm rãi mở miệng lại như là người chủ trì khoa học vậy, muốn biết vì sao 10 vạn đại quân trong một đêm biến thành cho bụi, một tòa thành trì trong khoảnh khắc hủy diệt hầu như không còn, một quốc gia quân vương sẽ khúm núm trở thành một nữ nhân nô lệ, xin mời quan tâm kênh khoa học bài 1 mở ra cường lực ngón tay vàng nữ vương có thể xưng bá thiên hạ hay không, mời đón xem. Ở trên, chỉ do Kỳ Sơ não tàn ảo tưởng. Nói chung nữ vương chỉ là cầm lấy phi tiêu bình thường Kỳ Sơ luyện bia ngắm thấp kém, một cái hất tay, phi tiêu bay sát mép tóc Kỳ Sơ đâm sâu vào trong vách tường, sau đó nữ vương cân nhắc cười cợt vỗ tay rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sơ nuốt một ngụm nước bọt sắc mặt hơi trắng bệch trong lòng tiểu nhân nhưng còn ở tận trung chức thủ nhổ nước bọt má ơi, vôi trên tường đều rơi mất người muốn thô bạo cũng không cần đốt tiền như thế đi, nhanh lên một chút trả tiền cho ta, bằng không nguyền rủa thiên hạ của ngươi chết lậu kinh nguyệt cũng chết lậu. Rửa chén xong, Kỳ Sơ chuẩn bị đi rửa giấy, đến phòng tắm thì nghe được bên trong truyền ra nữ vương trầm thấp mang theo điểm yên tảng gợi cảm thanh tuyến. Kỳ Sơ, vào hầu hạ chậm tắm rửa. Kỳ Sơ bĩu môi, nhún vai bất đắc dĩ đi vào, nữ vương đang bán nằm ở bên trong bồn tắm lớn cao cấp xoa bóp nàng mới mua nha, ngươi cũng thật là biết hưởng thụ, hơn nữa ngươi là lúc nào vào internet tra xét cách dùng loại bồn tắm lớn này hả? Nữ vương không chỉ có hưởng thụ bồn tắm lớn xoa bóp, còn thả nước muối hoa hồng, tinh dầu hoa hồng cùng một chút cánh hoa hồng của Kỳ Sơ. Nữ vương hoa hồng đỏ, ngươi nhất định sẽ trở thành xác muỗi trên tường của ta xin thề. Giúp ta trà lưng, nữ vương bán ngồi dậy, đem tóc đen như thác nước dùng cái kẹp đơn giản cột lên, lộ ra thon dài cổ cùng phần lưng trơn bóng, như một con thiên nga trắng tao nhã nổi trên mặt nước. Kỳ Sơ bởi vì gặp may đi thảm đỏ nên mặc qua không ít lễ phục lộ lưng, cũng đã gặp rất nhiều nữ minh tinh lộ lưng, bản thân nàng cảm thấy nữ minh tinh có phần lưng đẹp đẽ cực ít, nhưng giới giải trí cũng không quá quan tâm, dù sao chính diện càng quan trọng. Có điều Kỳ Sơ nhưng bởi vì ham mê quỷ dị này mà lưu ý đến, nàng biết phần lưng là một vị trí bị soi mói, vì lẽ đó rất khó tình cờ gặp được dáng lưng đẹp đẽ. Lúc trước xem Thiên Nga Đen, nhìn thấy phần lưng Nina mọc ra lông chim màu đen mỹ lệ cuối cùng trở thành một đôi cánh, Kỳ Sơ ánh mắt đều nhìn chăm chú, trong lòng cảm thán lưng Nina thực sự là quá chấn động tâm thần người ta a, nhưng là lưng trước mắt này càng làm cho Kỳ Sơ ngây người, da thịt giống như mỡ đông, hơi bất ngờ nổi lên hình dạng duyên dáng hồ điệp cốt từ trên cao đi xuống vòng eo căng mịn, độ cong vẫn nhỏ lại đến nơi bụng lại cong đi ra, hình thành đường nét liêu người. Hồ điệp cốt xương vai, chắc vậy, không rành. Dáng lưng hoàn mỹ như vậy, lại không có một tia thì vết hơn nữa sẽ không quá dài, làm người còn chưa đã ngứa thời điểm dừng ngay ở cái mông, khiến người ta có chút phát điên không tên. Kỳ Sơ đều sắp không khống chế được chính mình muốn hôn lên dáng vóc tiểu tụy kia, hôn cái kia đang nhẹ nhàng di động hồ điệp cốt, sau đó chờ đợi nàng sinh ra đôi cánh tuyệt mỹ. Cách chương.